Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, ngươi là ngu xuẩn sao? 1000 dặm đối với người bình thường đến nói, coi như lái xe chạy cao tốc cũng phải hơn 10 giờ. Thế nhưng là đối với Ngụy Thánh mà nói, dù là thả chậm tốc độ, cũng bất quá hơn 10 phút mà thôi. Cuối cùng, Dạ Hồn cùng Thiên La người xuất hiện tại một cái cỡ lớn trên sơn cốc không. Mà liền tại lúc này, ông, một đạo màu trắng quang mang bỗng nhiên dâng lên, đem Dạ Hồn 8 cái thành viên tất cả đều bao phủ ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Vưu Hồn hơi nhíu lên lông mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nơi này chính là Viêm Quốc Bắc Bộ khu không người. Nhưng vì sao sẽ có một tòa trận pháp đem bọn hắn bao phủ? Lão đại, chúng ta giống như bị mai phục. Một cái Dạ Hồn thành viên biểu lộ ngưng trọng. Hả? Thẳng đến lúc này, Vưu Hồn mới nhìn đến Thiên La người chính giống như cười mà không phải cười đợi tại trận pháp bên. Ngoài, Lữ Chí, ngươi có ý tứ gì? Con mẹ nó ngươi có phải là chán sống lệch ra rồi? Vưu Hồn khẽ quát một tiếng, trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu sát ý. Lữ Chí cười lên ha hả, Vưu Hồn, người mẹ hắn đều sắp chết đến nơi, lại còn phách lối như vậy, ngươi coi là thật cho là chúng ta Thiên La sẽ sợ ngươi. A, các ngươi đánh giá cao năng lực của mình, cũng đánh giá thấp chúng ta Thái Hư Thánh Cung thực lực. Mẹ cái gà. Nói xong liên thủ bắt sống Lạc Phàm, các ngươi lại là không coi ai ra gì, không chút nào đem chúng ta Thiên La để ở trong mắt. Chỉ bằng các ngươi cái này phách lối cuối cùng, cũng phải chơi chết các ngươi a. Một cái Thiên La thành viên cười lạnh liên tục, Vưu Hồn trong tay xuất hiện một thanh thánh kiếm, trong mắt sát ý bốc hơi, chỉ là một tòa trận pháp mà thôi. Ta không tin có thể ngăn cản chúng ta. Đợi trận pháp phá vỡ lúc, chính là các ngươi mất mạng thời điểm. Nói đến đây một kiếm chém về phía trước. Không muốn giãy giụa, đây là ta Thái Hư Thánh Cung vô cực trận pháp. Dù là thánh nhân ngộ nhập trong trận, cũng phải bị nhốt ở bên trong. Hạc Kiếp mang theo 7 cái tiểu đệ xuất hiện ở giữa không trung. Các ngươi vậy mà đột phá rồi. Nhìn thấy Hạc Kiếp xuất hiện, Vưu Hồn trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu rung động. Không chỉ có là hắn, Dạ Hồn 7 cái thành viên trong mắt cũng đều lộ ra ý sợ hãi. Nếu như chỉ là Thiên La, bọn hắn phá vỡ trận pháp sau hoàn toàn có thể đánh bại đối phương. Dù sao, bọn hắn thực lực xa so với đối phương còn cường đại hơn. Nhưng ai đều không nghĩ tới. Địa võng cũng trở thành Ngụy Thánh, Thiên La địa võng liên thủ, đủ để đem bọn hắn toàn bộ đánh giết a. Tới, mới vừa rồi là ai tại trước mặt chúng ta phách lối? Người phách lối nữa một lần để chúng ta nhìn xem. Một cái Thiên La thành viên khắp khuôn mặt là nhe răng cười. Có loại xoay người nông nô đem ca hát cảm giác. Vưu Hồn hít sâu một hơi, khách khí nói ra: Lữ Chí huynh, huynh đệ chúng ta chi tình có làm chỗ không đúng, ta giống ngươi biểu thị xin lỗi, còn hy vọng chúng ta có thể hoàn thành hai vị lão tổ giao xuống nhiệm vụ. Chính như ngươi vừa rồi lời nói, chúng ta chính là đồng minh, lại có thể nào tự giết lẫn nhau? Vưu Hồn có thể làm sao? Hắn cũng không muốn ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Dạ Hồn thực lực đã không cho phép bọn hắn tiếp tục phách lối xuống dưới. Thực lực không cho phép a? Lữ Chí cười lạnh nói. Không quan trọng a, mượn dùng trước ngươi nói. Coi như diệt trừ các ngươi, chúng ta cũng có thể vu oan cho Lạc Phàm. Dù sao lão tử đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt. Hôm nay vừa vặn cùng một chỗ diệt trừ các ngươi. Vưu Hồn biểu lộ âm lãnh. Lữ Chí, ta khuyên ngươi đừng làm loạn, bởi vì giấy là không gánh nổi lửa, một ngày nào đó chân tướng sẽ được phơi bày, dù là các ngươi đem chuyện này vu oan cho Lạc Phàm, ta tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận. Một khi đó, ta Khô Tịch Linh Sơn Thánh Tổ định sẽ tức giận, đồng thời giết tới Thái Hư Thánh Cung cho chúng ta đòi hỏi công đạo. Ngươi xác định Thái Hư Thánh Cung sẽ vì các ngươi đắc tội Khô Tịch Linh Sơn sao? Lữ Chí, ngươi đang uy hiếp ta sao? Đây chỉ là một thiện ý nhắc nhở. Vưu Hồn cười, tinh không cổ lộ bên trong có rất nhiều tông môn. Khô Tịch Linh Sơn chính là xếp hạng đệ tam tồn tại. Luận thực lực viễn siêu Thái Hư Thánh Cung. Cho nên, chỉ cần Lữ Chí không phải người ngu, khẳng định biết nên làm như thế nào. Lữ Chí, ta khuyên ngươi hảo hảo cân nhắc một chút. Mặc dù các ngươi có thể đem chúng ta đánh giết, nhưng coi như giết chết chúng ta, các ngươi cũng sẽ chết rất thảm. Vưu Hồn nói tiếp, bởi vì cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng, giữa chúng ta lại không có bất kỳ thâm cừu đại hận, cần gì phải vì chúng ta mấy cái mà chôn vùi tính mạng của các ngươi đâu. Chúng ta chỉ có 8 người, các ngươi lại có 16 người. Nói cách khác, hai người các ngươi tính mệnh mới bù đắp được chúng ta một cái mạng. Sinh mà làm người, còn sống bản thân liền khó. Các ngươi cần gì phải lãng phí chính mình? Dạng này thật đáng giá không? Không thể phủ nhận, Vưu Hồn khẩu tài rất tốt. Tốt đến để Lữ Chí kém chút đều mềm lòng. Mắt thấy Lữ Chí có chỗ chần chờ, Vưu Hồn cười cười nói, hôm nay việc này kỳ thật rất dễ giải quyết, chỉ cần các ngươi hướng chúng ta xin lỗi, ta cam đoan liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Xin lỗi? Lữ Chí cười, Vưu Hồn, con mẹ nó ngươi là cái ngu xuẩn a, ngươi thật tưởng rằng mấy người chúng ta muốn giết ngươi sao? Vưu Hồn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ không đúng sao? Lữ Chí nhếch miệng lên, không có ý tứ, chúng ta là tiếp vào lão tổ mệnh lệnh, để chúng ta bố trí mai phục diệt trừ các ngươi. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Vưu Hồn sắc mặt tái nhợt, phía sau hắn mấy cái kia huynh đệ cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Căn bản không nghĩ tới là Thái Hư Thánh Tổ hạ lệnh đánh giết bọn hắn. Kể từ đó, bọn hắn làm sao có thể còn sống? Lữ Chí nhún vai, Thánh Tổ ý nguyện như thế nào chúng ta có thể phỏng đoán. Bất quá, lão nhân gia ông ta ý chỉ, chúng ta cũng là không dám chống lại, cho nên các ngươi có thể đi chết. Dứt lời, 16 người bay thẳng đến trận pháp bốn phương tám hướng, đồng thời siêu khống trận pháp, trận giết dạ hồn người. Trận pháp này trên thực tế 8 người liền có thể siêu khống. 8 người siêu khống liền có thể sống vây sống chết một tôn thánh nhân. Mà bây giờ, 16 người đồng thời liên thủ, đối mặt 8 cái ngụy thánh lại đáng là gì? Đủ mọi màu sắc quang mang xuất hiện trong sơn cốc, chói lọi chói mắt, dạ hồn 8 vị ngụy thánh liều chết ngăn cản, nhưng lại ngăn cản không nổi trận pháp công kích. Cho dù là bọn họ có được thánh khí, cũng khó có thể ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, 8 người dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Có người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp chết tại trong trận pháp. Lữ Chí, các người sẽ chết không yên lành. Thái Hư cái này đồ con rùa cũng sẽ chết không yên lành. Vưu Hồn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó trực tiếp hóa thành huyết vụ tại không trung nổ tung. Mấy cái khác ngụy thánh cũng thân tử đạo tiêu, trận pháp quang mang biến mất, giữa thiên địa cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Trận chiến ngày hôm nay quả thật thống khoái a. Lữ Chí cười lên ha hà, sau đó đoạt lại Vưu Hồn đám người binh khí, thánh khí, quan hệ đến một cái tông môn thực lực. Hạc Kiếp cũng cười nói, Lữ Chí huynh, lần này chúng ta hoàn thành lão tổ giao xuống nhiệm vụ. Các ngươi Thiên La làm cơ công đầu, các loại sau khi trở về, tiểu đệ tất nhiên sẽ chi tiết cáo chi Thánh Tổ, để Thánh Tổ giúp cho ngợi khen. Lữ Chí vui mừng gật gật đầu. không tệ, dù là các ngươi địa võng tất cả đều trở thành ngụy thánh, cũng không kiêu không ngạo, điểm này ta vẫn là thật cao hứng. Hạc Kiếp khách khí nói ra, đây đều là các huynh đệ nên làm sự tình. A, đúng, thánh tổ trước đó đưa tin tại ta thời điểm để ta truyền cáo đại gia, nói diệt trừ dạ hồn liền có thể trở về phục mệnh. Về phần Lạc Phàm, từ mấy người chúng ta kiếp sau cầm, dù sao chúng ta địa võng chỉ có bán thánh tu vi, người khác không biết chúng ta bước vào ngụy thánh, cho nên nhiệm vụ này từ chúng ta tới hoàn thành là không còn gì tốt hơn. Lữ Chí ừ một tiếng, đã như vậy, vậy chúng ta mấy ca trước hết đi gặp mặt thánh tổ, chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, chúng ta lại không say không nghỉ. Được, sau đó Lữ Chí mang theo 7 cái huynh đệ đằng không mà lên, biến mất tại địa cầu, đưa mắt nhìn 8 người rời đi. Hạc Kiếp cười, nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành, chân chính trò hay sắp diễn ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.